Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, đoạn Lăng Phong xuất thủ. Các ngươi dám, Lý Bá giận dữ mắng mỏ, những người này nhất định là Đại Tống Hoàng Triều người. Đại Tống Hoàng Triều cùng Đại La Hoàng Triều La Gia là kẻ thù truyền kiếp. Đại La Hoàng Triều tại Hoàng Triều chi chiến trong thất bại, thu hoạch được tư nguyên không đủ. Suy bại sắp đến, nếu là tại lần này Hoàng Triều chi chiến trong không có thu hoạch được tốt danh thứ, như vậy, cái này Đại La Hoàng Triều liền thật muốn xuống dốc. Có cái gì không dám, hôm nay liền là các ngươi mất mạng thời điểm. Cầm đầu người áo đen là giận dữ mắng mỏ một tiếng, hắn trực tiếp liền hướng về Lý Bá phóng đi. Mọi người tại đây bên trong, muốn nói uy hiếp lớn nhất cũng là cái này Lý Bá. Chỉ cần đem cái này Lý Bá cho xử lý, những người này liền không đủ gây sợ. Giết, Lý Bá giận tím mặt, hắn là nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng đối phương kích đánh nhau, Lý Bá mang đến đều là anh biến, ngưng đan cảnh võ giả, thực lực mạnh phi thường. Bất quá những hắc y nhân kia thực lực là càng tăng mạnh hơn, đều là thuần một sắc anh biến cảnh võ giả. Bất quá anh biến cảnh hậu kỳ võ giả không, đều là anh biến cảnh trung học kỳ. Nếu là có anh biến cảnh hậu kỳ võ giả, một trận chiến này đấu căn cũng không cần đánh. Lý Bá đám người bọn họ căn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thiếu chủ, chúng ta nên làm cái gì? Thương bọn họ nhìn thấy này đột nhiên đánh tới người áo đen, quả nhiên là xảy ra chuyện. Bọn họ là có thể liền hướng về Đoạn Lăng Phong dựa sát vào mà đi. Tĩnh quan kỳ biến, những người này không là hướng về phía chúng ta tới. Đoạn Lăng Phong biết những người này là đến cướp người, trước mắt là sẽ không nguy hiểm đến bọn họ an toàn. Thế nhưng là, việc này cũng không thể liền chủ quan. Được, thương bọn người hướng Đoạn Lăng Phong dựa sát vào mà đến. Mà này mà Khuynh Thành bọn người đồng dạng là hướng Đoạn Lăng Phong dựa sát vào mà đến. Cũng là Tề Vân Tiêu cũng mang theo hắn Tề Gia Vương thất hộ vệ hướng Đoạn Lăng Phong dựa sát vào mà đến. Lý Bá, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Ngươi cho rằng, bằng các ngươi chút người này có thể từ ta trong tay chạy trốn. Đừng ở làm này sau cùng vùng vẫy dẫy chết. Cầm đầu người áo đen gặp Ma Tha Vương quốc một đám thiên kiêu cũng không có tới tham chiến. Lý Bá một đoàn người là tại một mình phấn chiến. Hắn nhịn không được cười lạnh. Ngươi nằm mơ. Lý Bá trong nháy mắt liền biến nhan sắc. Không có Đoạn Lăng Phong bọn họ đến giúp đỡ, bọn họ là có chút khó giải quyết. Thế nhưng là việc này cũng không tính là gì. Chỉ cần tại kiên trì một chút, ngày này Khuyết Thương hội hộ vệ sẽ đến đón ứng bọn họ. Đây là hắn át chủ bài. Các ngươi cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giết cho ta. Không cần phải để ý đến những người khác. Toàn lực tru sát Đại La Hoàng Triều người. Cầm đầu người áo đen là giận quát một tiếng. Đoạn Lăng Phong, ta biết thực lực ngươi không tầm thường. Ngươi còn không ra tay giúp đỡ sao? Nếu là chúng ta bị diệt, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Đoạn Lăng Phong các loại một đám Ma Tha Vương quốc người tụ tập cùng một chỗ, cũng không có xuất thủ, mà bọn họ là xuất hiện không nhỏ thương vong. Hắn nhịn không được hét lớn. Ngày này Khuyết Thương hội người muốn đến giúp đỡ, trong thời gian ngắn là đuổi không đến, nhất định phải chịu đựng. Nếu là kiên trì không đến viện quân đến, hết thảy đều là phù vân. Người muốn thế nào? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Đám người bọn họ là nhiều, có thể phần lớn đều là ngưng đan, luyện khí cảnh võ giả. Nếu là cùng đối phương giao thủ, đừng nói nhiều người như vậy, cũng là tại đến cái mấy lần người cũng chỉ có bị miểu sát phần. Gia hỏa này là muốn đem bọn hắn hướng tử lộ bức a. Ta không cầu các ngươi giết địch, chỉ cần ngăn chặn hai tên anh biến cảnh võ giả là được rồi. Lý Bá hét lớn, hiện tại, bọn họ chỉ có thể là nhân số chiếm một chút ưu thế. Thế nhưng là điểm ấy ưu thế, dùng không bao lâu liền sẽ không còn sót lại chút gì. Tiểu tử, ngươi dám, ta sẽ không động các ngươi một cọng tóc gáy. Nhưng là các ngươi nếu là dám xuất thủ lời nói, hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Không đợi Đoạn Lăng Phong mở miệng, người áo đen kia liền hướng về phía Đoạn Lăng Phong quát lớn. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, mi đầu là không tự giác nhăn lại. Việc này, hắn không biết nên không nên xuất thủ. Nếu là hắn xuất thủ lời nói, những người này tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Đến lúc đó hắn là có thể bảo mệnh. Thế nhưng là thương, mà Khuynh Thành bọn họ lại không được. Bọn họ là chưa trưởng thành thiên kiêu. Muốn bọn họ đối phó anh biến cảnh cường giả chỉ có một con đường chết. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn lo lắng là những này đại tống nước người nói không giữ lời. Đại La Hoàng triều người bị diệt mất. Những người này có thể hay không thủ tín buông tha bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ muốn đối mặt đúng 10 cái anh biến cảnh cường giả cùng một cái hóa thần cảnh cao thủ. Chỉ sợ hắn cũng là thủ đoạn đều xuất hiện. Cũng chưa chắc có thể đem này hóa thần cảnh cao thủ cho diệt đi. Đoạn Lăng Phong, ta biết ngươi ẩn giấu thực lực. Thế nhưng là lần này, ngươi nếu là không xuất thủ lời nói, chúng ta bị diệt mất. Đại Tống Hoàng Triều cẩu tặc là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là Đại La Hoàng Triều người. Ngươi đã bị đánh Đại La Hoàng Triều lạc ấn. Đại Tống Hoàng Triều người là sẽ không bỏ qua các ngươi. Lý Bá có thể nói là hướng về phía Đoạn Lăng Phong hô lên tới. Muốn ta xuất thủ cũng không phải là không thể được. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Đoạn Lăng Phong mặt lộ vẻ do dự. Không nhưng nhị gì cả. Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Ta có thể thỏa mãn ngươi. Ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Lý Bá trực tiếp cắt ngang Đoạn Lăng Phong lời nói. Ta xuất thủ có thể giúp ngươi vượt qua nguy cơ lần này. Thế nhưng là, cái này thế tất sẽ để cho ta phải trả cái giá nặng nề. Đoạn Lăng Phong biết, chỉ cần hắn xuất thủ, hắn có thể hóa giải nguy cơ lần này. Cũng là nỗ lực mấy chương diệt thần phù mà lấy. Chỉ cần nhiều diệt đi mấy cái anh biến cảnh võ giả. Cái này nguy cơ cũng liền giải quyết. Hiện tại hắn không chịu ra tay. Chỉ là hắn không nhìn thấy đủ tốt chỗ. Nói đi, người muốn chỗ tốt gì? Lý Bá nhìn thấy bên mình có anh biến cảnh cao thủ vẫn lạc. Hắn nhịn không được nộ hống. Thời gian không thể tại kéo. Xử lý một cái anh biến cảnh võ giả 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn tại. Mang xuống mà. Trực tiếp mở miệng. Tốt. Chỉ cần ngươi xử lý một cái anh biến cảnh võ giả ta cho ngươi 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Lý Bá có. Chút ngoài ý muốn. Hắn coi là Đoạn Lăng Phong hội sách một số quá mức yêu cầu. Hắn không nghĩ tới, Đoạn Lăng Phong chỉ là muốn một ít linh thạch. 10 vạn hạ phẩm linh thạch diệt đi một cái anh biến cảnh võ giả là có chút quý. Có thể có phải thế không thể tiếp nhận. Đoạn Lăng Phong ngươi muốn xuất thủ. Đối phương thế nhưng là anh biến cảnh cao thủ A, mà Khuynh Thành giữ chặt Đoạn Lăng Phong tay. Nàng có chút bận tâm Đoạn Lăng Phong. Một khi bọn họ xuất thủ, liền sẽ quấy nhập cái này vòng xoáy bên trong. Yên tâm, ta có nắm chắc, các ngươi tại tụ tập cùng một chỗ. Nếu là những người này dám can đảm ra tay với các ngươi lời nói. Trực tiếp dùng diệt thần phù đem hắn cho xử lý. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành căn. Dạn, một trận chiến này, không phải là cái gì người đều có thể nhúng tay. Nếu là Mạc Khuynh Thành bọn họ cũng đi theo xuất thủ lời nói. Đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện thương vong. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Đoạn Lăng Phong căn dặn Mạc Khuynh Thành đám người bọn họ tụ tập cùng một chỗ tự vệ. Mà Đoạn Lăng Phong thì là phi thân lên. Hướng về trong đó một tên anh biến cảnh cường giả tiến lên. Tiểu tử, dạng này chiến đấu là ngươi không thể nhúng tay. Ngươi vậy mà vọng tưởng nhúng tay. Vậy liền tiễn ngươi lên đường tốt. Đoạn Lăng Phong vọt mạnh ra. Này anh biến cảnh sắc võ giả là dữ tợn cười một tiếng. Nhất đao hướng về Đoạn Lăng Phong mãnh liệt bổ mà đi. Một người kết đan cảnh võ giả cũng dám nhúng tay cường giả như vậy đại chiến. Thật là muốn chết. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình,